Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Phượng Hoa ngồi trên ghế chủ vị buông chung rượu xuống, nhẹ giọng nói. Tiết mục cuối của tiệc sinh nhất luôn lại buổi so tài trao đổi giữa các tông môn. 5 năm không làm, có lẽ mọi người đã chờ mong buổi tiệc lần này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng tới, điều mà chúng ta chờ đợi chính là giờ khắc này. Trước đây tiệc sinh nhật mỗi năm của công chúa đều có yêu nghiệt mới xuất hiện một bước thành danh, năm nay không biết là ai đây. Có người thắng cũng sẽ có người thua. Năm nay không biết người thắng là ai, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Các đã thua một nửa rồi. Khà khà, ai mà ngờ thiên tài của Lăng Tiêu Kiếm Các lại là một tên kiếm nô chứ. Sao không nhìn xem đây là trường hợp gì mà dẫn kiếm nô tới tham gia? Nếu không vì công chúa rộng lượng, truy cứu tới cũng xem như sai lầm không nhỏ rồi. Nói ít thôi, dù sao Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là tông môn lớn đấy. Chúng ta không đụng vào được đâu. Rất nhiều giọng nói truyền tới từ xung quanh. Ngoài ý mỏi mắt mong chờ còn có những giọng nói không hài lòng. Công chúa Phượng Hoa đảo mắt, xung quanh yên tĩnh trở lại. Nàng ta nhẹ giọng nói. Luận bàn phải biết điểm dừng, không được cố ý đả thương người khác. Ngoài ra cũng không thể sử dụng bảo khí. Chỉ thế thôi. Bắt đầu đi. Vèo. Nàng ta vừa dứt lời, một bóng người lập tức nhảy ra từ chỗ của Hỗn Nguyên Môn. Chính là thanh niên áo tím muốn đối chiến với Hân Nghiên sư tỷ trước đó. Hắn ta nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, cười nói, tại hạ là Trần Nham của Hỗn Nguyên Môn. Không biết Hân Nghiên của Lăng Tiêu Kiếm Các có dám đấu với ta một trận không? Bắt đầu rồi. Hỗn Nguyên Môn quả nhiên không đợi được. Vừa bắt đầu đã khai đao với Lăng Tiêu Kiếm Các. Đối phó với ngươi, không cần sư tỷ phải ra tay. Vụt, một bóng người bay lên, là đệ tử Đường Thông của Kiếm Các. Hân Nghiên là người đứng thứ ba trong tứ đại cao thủ. Đương nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu chiến. Mấy người Đường Thông và Đinh Nham đến là để ra mặt cho cô ta. Cách Trương,